Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích đã đạt được, Tân Hạo Đình để cho mọi người trở về, tôi cũng không ra đưa tiễn, trong lòng nghĩ, lễ kỷ niệm kết hôn này vừa hay hợp ý tôi, nếu anh ta muốn náo nhiệt vậy thì lễ này nhất định phải. Náo nhiệt, lột hết bộ mặt của bọn họ, tôi sợ cái gì chứ? Sau một lúc chửi thầm Tân Hạo Đình, tôi mang theo tâm trạng vui vẻ đến công ty. Tôi gọi cho Từ Quốc Thiên một cuộc, hỏi cậu ta tiến triển thế nào rồi, cậu ta cũng hết cách nói với tôi. Chị Giao, tôi cũng đã cố hết sức rồi, anh ấy không nói, tôi cũng bất lực. Tôi đã ghi lại đoạn ghi âm mà chị muốn, để tôi gửi cho chị. Mặt khác, anh ấy biết chuyện chị và Bùi Thiên Vũ của bác Duệ Thiên Vũ gặp. Gặp mặt, nói, hai, thôi chị tự nghe đi. Nói xong, Từ Quốc Thiên cúp máy, gửi cho tôi một đoạn ghi âm dài. Bạn có biết trang truyện TRUMTRCIENVL, giọng nói đúng là của bọn họ. Từ Quốc Thiên, ông chủ, đêm nay bác Duệ Thiên Vũ có một bữa cơm với một nhà, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tân Hạo Đình, nghĩ cách thám tính nội dung mà họ đang bàn trong bữa cơm. Từ Quốc Thiên, bên bài tiệu nghiệm tư có khi nào xảy ra vấn đề không? Chuyện đó, cái tên của chị dâu kia thật sự không có tính thuyết phục. Tôi cảm thấy vấn đề lần này của chúng ta là ở khâu nghiệm tư, không có sức thuyết phục, một khi đối phương điều tra được chúng ta sẽ chịu thiệt. Bên phía ngân hàng nếu không phối hợp với chúng ta, vậy chứng cứ của chúng ta đưa ra không có sức thuyết phục, dù sao tài sản vợ chồng của hai người không phải sự thật, rất dễ dàng tra được, vậy chuyện đó căn bản không được. Ông chủ, tôi cảm thấy, Tân Hạo Đình, anh đừng có lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, bên nghiệm tư không có khả năng xảy ra chuyện, cũng không phải lần đầu cạnh tranh, trước kia chưa từng xảy ra sai sót, bây giờ lại có thể xảy ra chuyện gì chứ, xuất thân giá trị ngàn vạn, còn có dòng tài chính này, chắc chắn là phụ họa cho quy mô của Đình Hâm. Giọng nói Tân Hạo Đình có hơi mất kiên nhẫn, nói tiếp. Tôi lại cảm thấy phản ứng của Lăng Hoa Giao gần đây có hơi không bình thường, Hiểu Lan tìm người theo dõi Lăng Hoa Giao, cô ta đã gặp mặt Bùi Thiên Vũ của bác Duệ Thiên Vũ kia, sao hiện tại cả một người bình thường mà anh cũng không tra ra được thế? Không tra ra được tên họ Bùi này, tôi không yên tâm. Từ Quốc Thiên, nhưng tôi cảm thấy chị dâu sẽ không lấy công ty nhà mình ra nói giỡn đâu, ông chủ, có phải anh suy nghĩ nhiều không? Tân Hạo Đình, Lăng Hoa Giao quả thật sẽ không thay lòng đổi dạ với Đình Hâm, chuyện này tôi biết, nhưng cái tên nhóc họ Bùi kia rốt cuộc là vì sao đến đây thì chúng ta không tra ra được, anh không thấy kỳ lạ à, anh tiếp tục tra đi, nếu không tra được thì bỏ tiền tìm một người đáng tin cậy trong nội bộ bác Duệ Thiên Vũ, tôi không tin anh ta cứ lắc lư ở Giang Thành mà vẫn không tra được tin tức của anh ta. Tôi muốn biết, Lăng Hoa Giao gặp anh ta có ý gì? Tân Hạo Đình, nếu anh ta thật sự có tâm tư với Lăng Hoa Giao, suy cho cùng cũng là chuyện tốt, chỉ sợ khối đầu gỗ Lăng Hoa Giao kia không động tâm, tôi sợ khối thịt béo bác Duệ Thiên Vũ này ăn không đến miệng đã bay mất. Không thể không bội phục Lăng Hoa Giao, mắt nhìn của cô ta thật độc đáo, vừa ra tay đã bắt được bác Duệ Thiên Vũ, thế nên anh mau chóng tra rõ tên họ Bùi này, tôi cũng nhanh chóng mà hốt thuốc đúng bệnh được cho Lăng Hoa Giao, chuẩn bị sớm một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông chủ, sớm biết như thế vậy, tại sao lúc trước lại làm vậy, hiện tại nếu bác Duệ Thiên Vũ điều tra Đình Hâm, nhưng lỡ không đủ điều kiện, cho nên nói đi phải nói lại, vẫn nên kiểm tra cẩn thận khâu nghiệm tư này vẫn hơn, nếu tìm ra vấn đề ở người mình. Có thể có chuyện gì? Tôi có thể lấy tài chính đi cũng có thể đưa về, làm nhiều năm như vậy rồi, ngay cả chút ấy mà cũng không làm được vậy thì đừng làm nữa. Không phải là tôi không có chút tình cảm nào với Lăng Hoa Giao, tôi chỉ chán ghét cô ta luôn treo cái danh sáng lập Đình Hâm ở ngoài miệng, chờ khi ký kết hợp tác lâu dài với bác Duệ Thiên Vũ, tôi sẽ nghĩ cách sáp nhập Đình Hâm và Hân Thụy, thay đổi hết tất cả, Đình Hâm chỉ còn lại là quá khứ. Thế nên lần này bác Duệ Thiên Vũ chính là cơ hội trời ban. Tôi nghe được lời nói của Tân Hạo Đình, thiếu chút nữa đã tức chết, anh ta vậy mà vô sỉ đến thế, quả thật không phải người mà. Lượng thông tin trong cuộc ghi âm này khá lớn. Anh ta sớm đã có kế hoạch muốn đá tôi ra ngoài, thì ra trong lòng anh ta vẫn luôn canh cánh tôi là người sáng lập, đây mới là chướng ngại trong lòng anh ta. Anh đúng là bụng dạ hẹp hòi như thế, là tôi lấy hết sự nổi bật của anh ta nên anh ta muốn tiêu diệt tôi. Tiểu nhân đê tiện, quái thai, theo dõi tôi, Tân Hiểu Lan còn có hành động này nữa, thật sự không xem tôi ra gì mà. Xem ra Tân Hạo Đình không phải là hoàn toàn không biết gì về tôi, tối thiểu anh ta đã bắt đầu đề phòng từ ngày tôi đến công ty. Anh ta muốn lợi dụng tôi để bước qua cánh cửa của Bùi Thiên Vũ, thật sự rất biết tính kế. Đúng lúc này, di động reo lên, tên hiển thị trên màn hình vậy mà lại là Tân Hiểu Lan. Cách chương.